yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, every breath you take. Chương 50, góc truyện audio.com. Để tôi, Kali, kết gọi với Lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài căn hộ lúc 9:00. Kali phớt lờ cô và bước tới. Mitchell đã muộn cả tiếng đồng hồ rồi. Và khi Kate nhìn thấy thám tử McNeil cùng Gray Elliot đứng ngay ngưỡng cửa. Cô hoảng hốt, ôi chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Cô kêu lên, Evan Ballet hiện đang nằm trong bệnh viện vì vỡ hàm và xương sườn gãy vài cái. Gray lên tiếng, nhìn kỹ xung quanh cô và nhòm vào trong. Chúng tôi vào được chứ? À vâng, hẳn rồi, Kate nói, Wyatt đâu rồi? Kết biết anh đang ám chỉ gì khi hỏi câu đó. Tâm trí cô rơi vào hoảng loạn, xoay sở tìm ra cách nào đó bảo vệ cho Mitchell. Có phải Evan khai là do Mitchell làm không? Cô hỏi, cô giữ giọng đầy khinh miệt. Evan không nhìn ra ai đã tấn công anh ta. Kẻ đó đã đợi anh ta trong khu vực bãi đỗ xe ngoài câu lạc bộ Glen Eagle Country khi anh ta kết thúc ván tennis tối nay. Evan tập thể dục, anh ta có thể tự bảo vệ mình. Kết lên tiếng, trì hoãn thời gian, cố tìm ra một bằng chứng ngoại phạm cho Mitchell khi vẫn không tránh được câu hỏi của Gray. Wyatt đâu? Gray lặp lại một cách kiên quyết. Tôi không hiểu anh lại tìm Mitchell làm gì. À, có phải anh đã tìm ra bằng chứng nào đó chứng tỏ là anh ấy không? Kẻ hành hung đã đeo một găng tay cao su mỏng. Giống hệt loại nhân viên nhà bếp của cô thường dùng. Chà, vậy thì chứng tỏ đó không phải là Mitchell. Anh ấy chưa bao giờ bước vào bếp của chúng tôi cả. Một nhân viên phụ bếp cho biết anh ta đã ở đó khoảng 6 giờ tối nay và hỏi xin một ly nước lọc. Đầu óc không còn tỉnh táo hoặc chính xác là nghĩ quẩn, với đôi mắt Gray như đào hố xuyên vào người cô. Kết lên tiếng, thứ lỗi cho tôi một phút nhé. Việc này rất khó xử. Xoay gót, cô bước thẳng về phía hành lang phòng ngủ. Và trước nỗi hoảng hốt của mình, cô nghe thấy tiếng chân Gray trên thảm. Bước theo cô một khoảng đủ để nhận thấy nơi cô đang tới. Lẻn vào phòng, Kết đứng tựa vào cánh cửa đóng chặt. Lục lọi trong đầu một chứng cứ ngoại phạm đáng tin. Bất chợt một ý tưởng lóe lên. Cô sải bước tới giường ngủ và kéo tấm ra giường cho sộc sạch. Xô một góc tấm đệm làm nó lệch xiên xuống sàn nhà. Cô quan sát kết quả. Sau đó vội vàng tiến tới bức tường đằng sau tấm ván đầu giường để đẩy hai bức tranh nghiêng hẳn đi. Cô thận trọng lật đổ chiếc đèn ngủ. Xong xuôi, cô phóng nhanh vào phòng tắm. Nhúng khăn rửa mặt vào nước. Rồi nhàn tản quay lại phòng khách. Chấm nhẹ khăn lên mặt. Thật xin lỗi, cô lên tiếng. Tôi chỉ là không thể chịu thêm bạo lực nữa. Tôi phát ốm lên rồi. Dù sao đi nữa cũng không thể nào là Mitchell vì anh ấy đã ở cùng với tôi chỉ mới vài phút trước thôi. Giờ anh ta ở đâu? Anh ấy đã đến đón con chó và hai chú mèo của tôi. Chúng tôi vẫn ở đây cho đến khi các anh bắt được Billy Wyatt. Chiều nay chúng tôi đã tống giam cậu ta rồi. Kết mở to mắt, ô thật sao? Đúng vậy, Gray lạnh nhạt nói. Cô có phiền nếu thám tử McNeil nhìn qua các phòng dưới lầu không? Vâng, Kết đáp lại, sốt sắng chấm chấm chiếc khăn lên mặt và bồn chồn bước theo McNeil. Đừng đánh thức Danny, cô nhắc nhở, cậu bé nằm trong phòng ngủ bên tay phải. Với nguyên tắc làm việc nghiêm túc của một vệ sĩ bảo vệ Danny. Kali bước ngay sau McNeil. Quắp mắt giận dữ nhìn khi vị thám tử lặng lẽ khám xét phòng riêng và phòng tắm của Danny. Đây là phòng gì? McNeil hỏi, phòng ngủ của tôi, cho phép thôi, anh hỏi, tay đã chạm vào nắm cửa. Kết định nói, tất nhiên, rồi cô đổi ý và lên tiếng. Tôi thực sự mong là anh không? Cô chờ cho đến khi McNeil ném cho cô một cái nhìn kiểu như tôi. Thừa, sức, xin, được, lên, khám. Xét, đấy trước khi cô tỏ vẻ ngượng ngùng giả tạo. Thôi, xin cứ việc, McNeil mở cửa, bật công tắc đèn và đứng sững cả người. Kali chen qua vai anh để coi xem anh ta đang nhìn thấy gì và phì ra cười. Làm Kết đỏ mặt giận dữ ra trò khi họ theo gót Gray ra ngoài phòng khách. Chuyện gì vậy, anh hỏi, liếc mắt từ Kết sang McNeil rồi đến Kali. Kẻ thậm chí còn không thèm tìm cách nín cười. xoay xoay chiếc khăn trong tay. Kết lên tiếng, Mitchell và tôi chúng tôi à, đã ở trên giường suốt cả tối. Không cần phải làm to chuyện lên đâu. Ray lên tiếng, lúc nào Mitchell quay lại, bảo anh ta gọi cho chúng tôi. Rồi sau đó anh định làm gì anh ấy? Kết hỏi, giọng cô đầy ngờ vực, hoảng hốt và tức giận thêm một chút ngỡ ngàng khi nghe vị thám tử gọi Mitchell bằng cái tên thân mật. Chúng tôi sẽ phải kiểm tra các ngón tay. Nếu chúng không thâm tím hoặc sưng lên, hẳn anh ta sẽ không phải là thủ phạm hành hung người khác. À, điều đó dễ thôi, đúng, nhưng cũng là chứng cứ không thể che đậy. Tại sao anh lại để ý đến chi tiết nhỏ như thế? Gray, cô tò mò, anh siết chặt cánh tay cô. Tôi bắt đầu nghĩ tới bản thân với tư cách một người ban trong gia đình. Anh nói, và quay người bỏ đi cùng với McNeil. Tôi sẽ bảo Mitchell gọi lại cho anh ngay khi anh ấy trở lại. Kết hứa khi họ rời đi, anh ấy có lẽ sẽ ghé qua đây để lấy thức ăn cho chó. Đứng một bên ngưỡng cửa, McNeil và Elliot rậm bước xuống lầu. Trong phòng ngủ có chuyện gì vậy? Ray hỏi, nín lại chàng cười lớn. McNeil đáp, từ mọi góc nhìn, Wyatt chẳng còn đủ sức mà hành hung Ballet. Nếu tôi nghĩ mình có thể cho qua mà chôn vùi chuyện này lại, tôi cũng sẽ làm, Ray lên tiếng, thực ra, nếu có cho qua được chuyện đập Ballet một trận tơi tả, tôi cũng muốn tự mình ra tay. Đáng tiếc, về những điều khác, anh ta là một luật sư, và thậm chí với cái hàm bị cố định thì anh ta cũng vẫn gào thét đòi nợ máu với Wyatt thôi. Tiếp theo anh định làm gì? Chúng ta phải trông chừng Wyatt và chứng minh những nỗ lực của chúng ta. Ray thở dài, nếu không, Ballet sẽ bới tung chuyện này trên các phương tiện truyền thông và biến chúng ta trở nên rất tệ. Nhưng không cần phải siêng năng quá mức, vụ Ballet không phải là mưu sát. Wyatt bay tới đây bằng máy bay thường vì máy bay riêng của anh ta hiện đang nằm bảo trì. Chúng ta đã lưu ý O'Hare ngăn anh ta lại nếu anh ta có ý định vượt rào ở đó. Điều này còn tùy thuộc vào phía ta, tùy vào mức độ tôi quan tâm, tôi sẽ không định dựng rào chắn chỉ vì Ballet không hài lòng và khó chịu đâu. Ngoài hiên nhà hàng, Childress đang đứng đợi, Ray dừng chân và ngước mắt lên trời. Một tối đẹp trời, anh ta lên tiếng, quá tệ là tôi phải quay lại văn phòng thôi. Wyatt sẽ đến, Childress dự đoán, lúc nào cũng thận trọng. Hãy gọi tôi nếu anh nghe ngóng được gì nhé. Ray nói với cả hai. Và vẫy tay rời đi. Kết vật lộn với tấm đệm nặng nề. Cố gắng đưa nó về chỗ cũ. Nhưng tâm trí của cô lại dồn hết về Mitchell. Và cô lo lắng, cô lo cho anh, cũng cho bản thân mình. Vì cô đã lún quá sâu và quá nhanh. Anh giống như một liều thuốc gây mê. Và cô không thể làm gì cho đúng khi có anh ở quanh. Thực ra, cô chỉ mới ở cùng anh tổng cộng có 5 ngày vào 2 lần gặp trong vòng 3 năm. Và cả 2 lần đó, dường như cô tự hủy hoại bản thân mình ngay giây phút anh bước vào cuộc đời cô. Tối nay, cô dám chắc mình lại dính líu vào một tội lỗi nào đấy bằng cách dối trá trước đám cảnh sát vì anh. Bên trong bếp, Kali vừa nhận lệnh được giao. Khi anh cúp máy, anh lấy vài túi nhựa lớn những đồ linh tinh trong phòng Danny và lặng lẽ nhồi nhét quần áo và đồ chơi của cậu bé. Xong xuôi, anh bước ra ngoài hành lang, đảm bảo rằng Kate vẫn còn trong phòng ngủ và sau đó mang những chiếc túi xuống lầu và theo lối ngõ hẻm đằng sau nhà hàng. Anh để đám đồ đạc ở đó, vòng qua mặt bên tòa nhà ra phía ngõ ai đường lớn, bảo một nhân viên phục vụ đưa đến một chiếc xe thuê. Chiếc xe đến ngay tắp lự, vòng qua lối hẻm ngay khi nó tới và gọi thông báo cho anh biết. Lúc 10 giờ, Kết đang vò đầu bứt tai trước tình thế của Mitchell. Cô không nghĩ nổi lý do gì cho sự biến mất không một động tĩnh của Mitchell trừ khi anh chính là thủ phạm hành hung Evan. Hoặc là và rất có khả năng Mitchell có thói quen biến mất khỏi cuộc đời những người phụ nữ khi mọi chuyện trở nên phức tạp hay cảm thấy mình mắc mưu quá nhiều, Mitchell muốn tạm biệt cô và Danny, anh ấy hiện đang ở ngoài sân bay, và phải đi vì vướng vào một công việc kinh doanh khẩn cấp. Tôi được giao nhiệm vụ đưa cô tới đó. Kết lảo đảo vì choáng váng trước câu phát ngôn của Kylie bằng tiếng Anh với âm điệu ý quyển rũ. Nhưng tâm trí cô còn đang tập trung vào cái nhận thức đau đớn rằng Mitchell sẽ rời đi. Trong suốt chuyến đi dài, cô kiên quyết nói với bản thân mình, sẽ dễ dàng hơn nhiều với cô nếu như anh đi và đi mãi. Cố gắng giữ mối quan hệ với anh rõ ràng là điều không thể. Ít ra là lúc này, anh cũng có lời tạm biệt chính thức vì Danny, giữ cho tâm trí mình trấn tĩnh lại. Cô nhìn sang Kylie và cất giọng thân mật, anh sẽ đi cùng anh ấy chứ? Phải, chúng tôi sẽ nhớ anh. Cô nói, tôi sẽ đánh thức Danny dậy. Xe ô tô ở sau nhà. Kylie đáp, sẵn sàng tiến thẳng ra cửa với chiếc vali của anh ta trên tay. Có hai phóng viên đang lảng vảng phía trước nhà. Anh nói dối, tất cả sự tập trung của anh dồn vào tập tài liệu đang đọc ngay trước mắt. Ray Elliott với tay nhấc điện thoại lên. Giọng McNeil vang lên vẻ thất bại đầy che đậy. Trong lúc tôi uống ly cà phê một phút trước, Childress đã nảy ra một ý tưởng và gọi điện tới LaGuardia rồi. Và, Ray cáu kỉnh, dường như máy bay của Wyatt đã cất cánh một tiếng đồng hồ trước. Lịch trình bay của đội lái vốn là đến Indianapolis, vài phút trước lại chuyển thành đến Midway. Chết tiệt, bỏ đó lại cho Childress đi. Ừ, ông ấy đúng là có linh tính tuyệt vời. McNeil cẩn trọng nói, chúng tôi đang trên đường tới Midway ngay đây. Ray tựa người ra sau ghế, dự đoán về nguyên cớ mà Bartlett đã dẫn tới vụ bắt cóc Danny Donovan và suýt nữa thì mất mạng trong tay thằng nhóc mất trí Billy Wyatt. Hắn ta cũng bằng mọi cách công bố ra ngoài thông tin kết là người mẹ chưa chồng cùng cha đứa bé là một người dòng họ Wyatt ở Chicago. Hiện giờ hắn ta còn muốn thấy Mitchell Wyatt bị tống đến phòng xử án nữa. Vươn cổ ra phía trước, Ray quyết định, tôi nghĩ mình sẽ tự mình xử lý vụ này. Nói với Childress là làm tốt lắm. Chắc rồi, McNeil đáp, tôi sẽ chuyển lời đến Childress. Ông ấy hơi nhức đầu. Và chắc sẽ không để mắt đến nhà hàng trong lúc chúng tôi bắt kịp máy bay của Wyatt tới Midway đâu. Thật sự không phải ý hay khi anh tự mình giải quyết công việc mà không có một thám tử khác đi cùng. Làm đúng thủ tục là việc quan trọng trong khi nạn nhân lại là một luật sư. Cảm ơn, Mark, Ray cảm động, tôi sẽ đến đón anh. Chỉ cách có vài tòa nhà thôi. Tôi đoán chúng ta phải lấy xe của anh rồi. Tại sao anh lại vờ là mình không biết tiếng Anh? Kylie, kết hỏi khi cô không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì khác để làm mình sao lãng khỏi lời tạm biệt sắp tới với Mitchell. Danny đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cậu bé gối đầu trên lòng cô. Những ngón tay cô vô thức chạm vào những lọn tóc xoăn khi cô đặt tay lên mái tóc cậu bé. Mitchell không chắc cô sẽ giữ anh ấy lại trong lúc Danny còn đang mất tích. Và mọi người bàn tán xôn xao ngay trước mắt kẻ không nói cùng thứ ngôn ngữ với họ. Họ đến Midway, lái xe vào khu vực nhà chứa máy bay riêng. Kylie tắt đèn pha và ngoặt xe vào lối cửa đang mở ngỏ. Sau đó quành thêm một lần nữa đến trước một khoang chứa rộng rãi. Sáng trưng, ngay phía trước là một chiếc phản lực bóng loáng và dòng chữ lớn màu đen 12TF in dọc thân máy bay đang nằm im lìm trong khoang chứa. Cầu thang đã thả xuống và đèn bên trong bật sáng. Để tôi bế Danny, Kylie tình nguyện, với tay ra ghế sau và ôm trọn cậu bé con đang ngủ say sưa lên như thể cậu nhẹ tênh vậy. Ở lưng chừng cầu thang, có thứ gì đó che khuất ánh sáng hắt ra từ ô cửa. Và kết ngẩng đầu lên, Mitchell đang đứng đó, bờ vai rộng vững chãi của anh chắn hết cả lối đi. Đây là cuộc chia tay, cô nghĩ. Và một nhận thức đột ngột ảo đến quá mạnh mẽ và nhức nhối rằng cô thề sẽ mãi mãi từ nay về sau không bao giờ cho phép mình bị rơi vào tình trạng. Này một lần nữa, anh bước tới và chìa tay ra cho cô. Kết nắm lấy tay anh và còn cố nhếch miệng cười khi bước vào khu nội thất sang trọng của chiếc máy bay. Vì lý do nào đó, cô lên tiếng, em không bao giờ hình dung nỗi anh đứng giữa một căn phòng bố trí theo kiểu Art Deco. Vậy em hình dung như thế nào? Mitchell hỏi, đón lấy Danny từ vòng tay của Kylie và bế cậu bé vào trong. Để Kylie dỡ những túi đồ mà anh ta mang từ nhà kết đi. Kết quên mất tiêu câu hỏi khi cô quan sát Mitchell cẩn thận đặt cậu con trai đang ngủ ngon lành vào giữa chiếc ghế sofa lớn bọc da màu xám và dịu dàng chạm. Bàn tay to lớn lên má Danny, bàn tay anh, với những thâm tím nhẹ trên các đốt tay. Ngay lúc này, trong lòng Kết là cảm xúc lẫn lộn của nỗi kinh hoàng trước, bằng chứng hiển hiện cho thấy rằng Mitchell Horton có khả năng sử dụng bạo lực. Cùng với nỗi hả hê khi có người cuối cùng cũng có gan trả đũa Evan một phần nào đó vì những việc táng tận lương tâm mà hắn ta đã làm không chút tình. Thương hay lòng trắc ẩn, cô quá bận tâm với dòng suy tưởng của mình mà không để ý Mitchell đang thắt dây an toàn cho Danny. Đây có phải là chuyến đi quan trọng không? Cô hỏi Mitchell khi anh giúp cô cởi chiếc áo khoác ra. Cực kỳ, anh trả lời bằng một vẻ trang nghiêm đến nỗi Kết phải nhìn anh thật kỹ. Anh đi có lâu không? Còn tùy, vậy những vết thâm kia mất bao lâu mới lành? Anh tuét miệng cười, sau đó lắc lắc đầu. Không, cố kìm nén một đợt sóng mất mát đang trào lên trong lòng. Kết đưa mắt nhìn quanh, giống như một phòng khách tuyệt đẹp vậy. Kali nói gì đó bằng tiếng Ý, và Mitchell cúi đầu xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, tay nhấc điện thoại lên, nói bằng thứ tiếng xa lạ nào đó. Kết cho rằng anh đang chỉ đạo nhóm phi công vì điện thoại không có dây nói hay phím bấm số gọi ra ngoài. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng động lớn từ phía đuôi máy bay. Sau đó, Kali bước lên phía trước, mỉm cười, anh ta tiếp tục bước qua cô và ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc da lớn gần sát khoang lái. Chà, Kết ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh ánh cười của Mitchell. Em đoán đây là một cuộc chia tay. Em cứ tưởng chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cơ. Hãy đánh thức Danny dậy để nó chào tạm biệt và nhìn thấy máy bay của anh trước khi chúng em rời khỏi đây nào. Nụ cười hài hước lướt qua môi Mitchell, và Kết sướng người lên hôn anh, cố nuốt lại những giọt nước mắt khi tay anh vòng qua người cô. Chiếc máy bay lắc lư chuyển động, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra nó đang bắt đầu chuyển động. Đánh thức Danny đi, cô bật thốt lên, chúng em phải đi thôi, còn phải ra khỏi đây. Đây đâu phải xe buýt, Kết, em biết, nhưng chúng em phải, cô giữ chặt thành ghế, nhíu mắt lại khi Mitchell ngồi xuống ghế và kéo cô ngồi cạnh anh. Phía xa bên kia cửa sổ. Một chiếc ô tô chớp đèn xoay vừa lao đến hướng tới phía cổng gần nhà chứa máy bay của họ. Mitchell, gì thế, anh đang làm gì vậy? Tiếng động cơ máy bay gầm lên, rồi bắt đầu lấy đà. Giọng nói trên hệ thống thông tin nội bộ của phi công vang lên trả lời cho thắc mắc của cô. Midway Ground, đây là chiếc Gulfstream 12 Tangfall Fox cần chạy trên mặt đất nếu có thể. Chúng tôi đã sẵn sàng trên đường băng. Roger, 12 Tango Fox, giọng đáp lại vang lên, chạy trên mặt đất qua Kilo Yankee tới điểm 31 của đường băng. Trái tim Kết bay vút lên cùng với tốc độ gia tăng của chiếc máy bay. Và cô nhanh chóng ngồi xuống, siết chặt dây an toàn. Cô không biết mình sẽ đi đâu hay tại sao mình tới đó. Và chẳng quan trọng gì, điều quan trọng là Mitchell muốn Danny và cô đi cùng anh. Có nghĩa là anh tối qua đã kể cho cô nghe toàn bộ sự thật về cảm xúc của mình. Vấn đề quan trọng là chiếc xe cảnh sát kia xuất hiện ngay sau họ kia. Kết vô thức nín thở, quan sát chiếc xe qua cửa sổ trong lúc máy bay đột ngột nâng lên và tăng tốc. Trượt dài trên đường băng, cuối cùng chiếc xe cảnh sát giảm tốc độ, và ngừng hẳn lại, đèn trên nóc xe vẫn tiếp tục xoay. Qua radio nội bộ, một giọng nói vang lên. Gulfstream 12 Tango Fox, đây là Midway Tower, các bạn đã hoàn toàn cất cánh, đường bay 31 Midway Tower, phi công phụ đáp lại, Gulfstream 12 Tango Fox đang lăn bánh đường bay 31 khi anh ta nói. Động cơ tăng tốc và máy bay phi lên trước với năng lượng tăng cao. Lười biếng xoa lưng cho Danny, Mitchell quan sát vẻ mặt của Kết. Nhận ra rằng cô không hề phản kháng vì đã bị xâm phạm đời tư. Nhưng cũng không nhìn anh, đầu cô cúi xuống và hai gò má của cô phảng phất ánh hồng. Cô hơi lúng túng vì để anh đưa đi thế này mà không trưng ra ít nhất là một chút kháng nghị. Anh nhận ra điều đó với tiếng cười thầm. Anh nhớ tới chuyến bay từ St. Martin tới Chicago khi anh tưởng mình đã mất cô. Kết, anh cười nói, cô nhìn anh và lắc đầu vẻ không tài nào tin nổi vào sự độc đoán của anh. Anh yêu em, cô nuốt nước bọt và cụp mắt xuống tháo dây an toàn ra vì anh cũng đã làm thế và đứng lên. Cô hiểu từ cái nhìn trong ánh mắt anh rằng có một chiếc giường ngay trên máy bay này. Phía dưới mặt đường, gần nhà chứa máy bay, Gray và McNeil đứng ngó ai, tựa người vào thành xe, quan sát chiếc Gulfstream rời khỏi đường băng, duyên dáng phóng đi và bắt đầu lên cao. Những dải đèn sân bay đột ngột phụt tắt, chiếc máy bay khuất dần trong màn đêm. Gray mỉm cười và suy tư lên tiếng, thật là người đàn ông phong độ. McNeil liếc mắt sang bên, anh cũng vậy thôi. Cách chương.